Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673, chương 674, tiến vào gánh xiếc thú. Xe rốt cuộc ở gánh xiếc thú cách đó không xa ngừng lại. Tài xế Đại Thúc xin lỗi nói: "Tiểu huynh đệ, liền nơi này xuống xe đi, đi về trước nữa ta coi như không dám. Đường cũng không tiện đi, xin ngươi thứ lỗi a." Từ Khuyết không nói gì, gật đầu một cái, sau khi xuống xe, hỏi: "Đúng rồi, ngươi có biết hay không? Cái kia diễn tiểu sử diễn viên thê tử, bây giờ đang ở thì sao?" Tài xế Đại Thúc trực tiếp lắc đầu: "Cái này ta nơi nào biết a, nghe nói kia địa phương nhân viên đều chết hết, tình huống cụ thể ta cũng không hiểu." Vừa nói, tài xế đột nhiên kinh ngạc nhìn Từ Khuyết: "Ngươi hỏi những thứ này làm gì?" Câu nói tiếp theo, tài xế Đại Thúc không nói. Hắn luôn cảm thấy Từ Khuyết tới mục không đơn giản như vậy. Hơn nữa, hắn nhưng là một cái nhân đi vào a, thật là không muốn sống nữa. Biết, Từ Khuyết gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Tài xế càng xem Từ Khuyết càng thấy được sống lưng có chút lạnh cả người. Luôn cảm thấy Từ Khuyết lần này tới mục tựa hồ không đơn thuần như vậy a. Vì vậy đạp cần ga, trước tiên liền đi, đưa mắt nhìn xe taxi sau khi rời khỏi. Từ Khuyết bước chân vào gánh xiếc thú đại môn, bởi vì thời gian dài không người quản lý, này một khoảng trống lớn bên trên đã mọc đầy cỏ dại. Xoay tròn mộc mã, một ít quán ăn nhỏ bên trên quảng cáo, đã sớm ở năm tháng xâm nhập hạ, đã tuột xác, trải qua này từng cái cơ sở giải trí. Từ Khuyết rốt cuộc thấy được một cái biểu diễn sân khấu. Cơ hồ là cùng nhà quỷ bên trong thấy giống nhau như đúc. Từ Khuyết đi thẳng đi qua. Tiểu Tuyết bò ra, lẩm bẩm: "Từ Khuyết, này địa phương có chút âm trầm đây." Từ Khuyết thực ra đã từ lâu cảm giác được. Gật đầu nói: "Này địa phương dù sao chết nhiều người như vậy. Rất nhiều người chết rất khốc liệt. Quán niệm khẳng định rất nặng. Hơn nữa này địa phương vẫn không có người đến, thiếu tức giận, quỷ vật nhất định là càng ngày càng nhiều." Nói xong, Từ Khuyết cũng cảm giác lần này mang theo Đàm Nhã Huệ tới tuyệt đối là mang đúng rồi. Chỉ cần nơi này có quỷ, phát động Đàm Nhã Huệ luân hồi kỹ năng, năm đó quỷ sẽ trải qua khi còn sống giống nhau như đúc trải qua. Mặc dù không có thể hoàn mỹ cho thấy năm đó chuyện cụ thể, nhưng là ít nhất cũng không chênh lệch nhiều. Từ Khuyết, không nghĩ tới ngươi đối với mấy cái này quỷ còn rất hiểu. Tiểu Tuyết tức giận nói. Từ Khuyết sờ lỗ mũi một cái, ngại nói: "Đây không phải là cùng các ngươi đợi thời gian dài, tự nhiên làm theo biết chưa?" "Hừ, ngươi và Sadako ngây ngô thời gian dài mới biết chứ." Tiểu Tuyết hừ lạnh nói. "Tiểu Tuyết, ngươi không phải là ghen chứ?" Từ Khuyết sắc mặt quái dị nói: "Mới không có đây, được rồi, ta đáp ứng ngươi, nhiều lắm là tối hôm nay ta cùng ngươi như thế nào đây?" Từ Khuyết thản nhiên nói. Phi phi phi, Tiểu Tuyết giận đến thoáng cái nhảy cỡn lên, dương nanh múa vuốt, chọc cho Từ Khuyết cũng cười. "Được rồi." Từ Khuyết chặn lại Tiểu Tuyết cố tình gây sự, giải thích: "Từ trước tài xế từng nói, tiểu sử đầu tiên là giết chết người ở đây, sau đó còn giết chết muốn thanh toán nơi này một vị ông chủ. Có thể có một địa phương ta muốn không thông." Tiểu Tuyết lần nữa leo về rồi trong túi đeo lưng, hiếu kỳ hỏi: "Nơi nào không nghĩ ra?" "Ngươi nghĩ, cái kia tiểu sử tại sao phải giết chết kia một người nhà? Liền vì giữ lại nơi này, tiểu sử mục đích là cái gì?" Nghe Từ Khuyết nghi vấn, Tiểu Tuyết suy đoán nói: "Quỷ đều có chấp niệm a, nhất định là nơi này có hắn lưu luyến đồ vật, cho nên không khen người hủy đi nơi này. Mặc dù đây quả thật là có khả năng này, nhưng là dựa theo bình thường suy luận, cũng là các loại kiến trúc công trường nhân tới, sẽ chậm chậm sát a, nhưng là tiểu sửu cũng biết rồi lão bản kia địa chỉ. Nói thật, cái này không rất giống quỷ làm việc." Ý ngươi là nhân, không sai. Từ Khuyết suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc lắc đầu nói, dĩ nhiên, những thứ này cũng chỉ là ta đoán thôi, không nhìn thấy hiện trường, chung quy không biết nội tình. Sau đó, đi bước lên bậc thang, nhiều năm phủ đầy bụi sân khấu, phát ra kẻo kẹt tiếng vang, bên tai tựa hồ truyền đến gào thét bi thương, tiếng khóc, đây là bởi vì Từ Khuyết có thể gặp quỷ duyên cớ. Hắn rõ ràng thấy được một ít quỷ ở kêu thảm thiết. Dù là 2 năm trôi qua rồi, những quỷ này vẫn không có thoát đi năm đó kinh khủng một màn kia. Có thể tưởng tượng được, năm đó kinh khủng một màn kia ở nơi này nhiều chút quỷ khiếu bên trên để lại biết bao sâu trí nhớ. Cho tới bây giờ, những quỷ này vẫn còn ở kêu thảm. Bây giờ Từ Khuyết, đối với mấy cái này phổ thông quỷ cơ hồ đã miễn dịch. Hắn ổn định đi tới sân khấu phía sau. Phía sau thi thể tự nhiên đã sớm bị lấy sạch, nhưng là từ trên mặt đất loáng thoáng giữ lại vết máu có thể nhìn ra. Nơi này đã từng phát sinh qua huyết án. Từ Khuyết đi tới cái kia bị Tiểu Sửu rất coi trọng trang điểm quỹ trước mặt. Cái kia dán Tiểu Sửu cùng một nữ nhân hình vẫn ở chỗ cũ nơi đó. Thấy hình, Từ Khuyết nói, nữ nhân này chỉ sợ sẽ là Tiểu Sửu A Tường bạn gái. Ngươi chuẩn bị lúc nào để cho Đàm Nhã Huệ luân hồi? Tiểu Tuyết ngồi ở Từ Khuyết trên bả vai, hai chân buồn chán tới lui, nói, ngược lại tiếp tục tra được cũng không thể phát hiện nữa cái gì. Còn không bằng cơm sáng nhìn một chút năm đó xảy ra chuyện gì. Bây giờ là ban ngày, trả lại như cũ độ hơi thấp, hay lại là buổi tối tiến hành đi. Từ Khuyết tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống, sau đó sẽ lần cho Vương Vũ Phi gọi điện thoại. Lại có chuyện gì? Vương Vũ Phi nghe điện thoại hỏi. Đúng như vậy, nơi này Liễu Thành ở gánh xiếc thú xảy ra chu diệt, sau đó lại xảy ra nhất tông diệt môn án kiện. Ngươi có thể thay ta tra một chút trị liệu không? Trên phố nói, gây án người có thể là gánh xiếc thú chu diệt án kiện một người nên làm. Vương Vũ Phi buồn bực nói, thật là phiền toái, ta nói, ngươi làm gì vậy luôn tra những thứ này không đầu không đuôi vụ án. Đối với ngươi có ích lợi gì sao? Là nhân dân phục vụ. Từ Khuyết thấy Vương Vũ Phi có đánh vỡ xa hoa hỏi đến tột cùng khuynh hướng. Chỉ có thể nói như vậy, lý do này đầy đủ chứ? Ngươi, Vương Vũ Phi đột nhiên phát hiện mình không có cách nào phản bác. Nói, được, tốt, kia bây giờ ta liền cho ngươi xem một chút. Cúp điện thoại, Vương Vũ Phi bất đắc dĩ bắt đầu tra Từ Khuyết lời muốn nói vụ án. Khoan hãy nói, thật phát hiện Liễu Thành phát sinh diệt môn án kiện. Dù sao Liễu Thành thật sự là quá nhỏ, bình thường phát sinh một cái tai nạn xe cộ cũng sẽ huyên náo mọi người đều biết. Bây giờ cái này diệt môn án kiện, tự nhiên rất dễ dàng liền tra được. Cái này tài liệu ngược lại là thật toàn diện. Chẳng những có tài liệu, còn có đủ loại hình ảnh. Bởi vì lúc ấy cái kia phú hào ở chung quanh nhà mình cũng cài đặt theo dõi. Người phạm tội giết người hình ảnh đều có. Theo dõi biểu hiện, giết người, chính là cái kia Tiểu Sửu. Nhưng là Vương Vũ Phi như vậy nhìn một cái, nhất thời kỳ quái, ở gánh xiếc thú vụ án sau khi phát sinh, đã có người tra xét, diễn Tiểu Sửu người kia đã chết, nhưng là cái này Tiểu Sửu lại vừa là nơi nào đến? Chẳng lẽ nói, thật là quỷ? Sau đó, Vương Vũ Phi lắc đầu một cái, đem tài liệu truyền cho Từ Khuyết. Từ Khuyết nhìn một chút theo dõi video. Video biểu hiện, ở nửa đêm 12 điểm thời điểm, một cái nắm đao nhọn bóng người, đột nhiên xuất hiện ở theo dõi phía dưới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.